Hồng Anh ký, chương 142, đáp ứng. Góc truyện audio.com, theo gió trôi qua lại là tiễn đưa bạc lại là tiễn đưa nhiệm vụ manh mối, vừa mới là được thỏa mãn A Phi hiện tại cấp bách nhất nhu cầu, nhất là Hắc Liên Xuân Thủy cái này manh mối, quả thực tựu là ngủ gật đụng phải gối đầu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như. Hơn nữa những vật này không phải nói sau khi nhiệm vụ thành công mới cho A Phi, theo gió trôi qua trực tiếp liền là cho A Phi, lời nói mặc dù là nhiệm vụ thất bại cũng không có sao, lần này cử động khiến cho A Phi không phản bác được. A Phi là cái gì người? Một người bình thường, một cái khác người tiễn đưa ngươi thứ đồ vật sẽ rất ngượng ngùng cái loại người này. Vốn trộm tâm đẹp trai ra mặt A Phi liền là có chút ngượng ngùng cự tuyệt, bây giờ người ta theo gió trôi qua dẫn theo bó lớn thành ý. Tới, A Phi càng ngượng ngùng. Trọn vẹn 5 vạn lượng thành ý, còn tăng thêm cần nhất nhiệm vụ manh mối, A Phi thật sự là không cách nào mở miệng từ chối. Khi theo gió trôi qua loại người này trước mặt, hắn từ trước đến nay là chống đỡ không được đấy. Hắn nhìn thoáng qua ban thưởng ngươi nhất thương, ban thưởng ngươi nhất thương lại là mỉm cười, ngụ ý là chính ngươi quyết định. A Phi cảm thấy quét ngang, mặt lộ vẻ khó khăn nói, thực không dám đấu giếm, ta đáp ứng bằng hữu của ta, phải giúp hắn làm một cái nhiệm vụ. Vấn đề này trộm tâm cũng biết, ta người bạn kia cùng trộm tâm cũng nhận thức trên thời gian. Theo gió trôi qua nhìn trộm tâm liếc, trộm tâm do dự một chút nói, ngươi nói là mặt trời lặn đi. Đích thật là có chuyện như vậy, bất quá thần long đào nhiệm vụ muốn 3 ngày sau đó mới bắt đầu chúng ta cái bang nhiệm. Vụ liền vào ngày mai, cái này cũng không xung đột. Người không thấy được ta đều trở về, 3 ngày sau ta cùng mặt trời lặn ước định tại thần long đào gặp mặt. A Phi cái này không lời có thể nói, nhân ra các mặt đều cân nhắc đã đến, mình nói cái gì nữa đó chính là rõ ràng không nể mặt. Vì vậy hắn vỗ tay một cái, mỉm cười nói, đã như vậy ta là được không thành vấn đề. Kiều Phong là thần tượng của ta, ta sớm đã nghĩ ngợi lấy muốn gặp một lần rồi. Bất quá theo gió trôi qua ta nhưng là đã nói trước ta sẽ hết sức bảo hộ đại hiệp an nguy, bất quá ta cũng có thể lực có hạn, vạn nhất cao thủ gì đã đến, ha ha. Thấy A Phi đã đáp ứng theo gió trôi qua nhưng lại đại hỉ đứng dậy cảm kích nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, chúng ta chỉ cần lấy hết lực là được, đã thất bại thì thế nào? Trò chơi nha chơi, đúng là thống thống khoái khoái, nào có nhiều như vậy sợ đầu sợ đuôi chuyện tình. Những thứ không nói khác, có thể cùng A Phi huynh đệ cộng sự cũng là chuyện may mắn một hồi. A Phi huynh đệ có thể trượng nghĩa ra tay, ta đại biểu cái bang vô cùng cảm kích. Phen này thổi phồng hơi kém đem A Phi xương cốt đều chém gió mềm nhũn, A Phi vội vàng nói, có thể không phải là cái gì trượng nghĩa ra tay, ngươi có thể là đã ra tiền. Theo gió trôi qua cười ha ha một tiếng, nói, đã A Phi huynh đệ đã đáp ứng ta liền cũng không quấy rầy các ngươi chúc mừng, cái bang bên này còn có một ít chuyện cần muốn an bài. Ai thật hâm mộ các ngươi trường thương môn, môn phái quật khởi nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, phải say một cuộc cũng là việc nên làm. Ban thưởng ngươi nhất thương mỉm cười, hy vọng các ngươi cũng mã đáo thành công. Cho ngươi mượn cát, ngôn theo gió trôi qua cười mờ cười cười, hướng mọi người lên tiếng chào, là được cùng trộm tâm đẹp trai vội vàng rời đi. Hiển nhiên cái bang hiện tại ở vào khẩn trương vận chuyển thời kỳ, theo gió trôi qua thân là đại sư huynh tự nhiên muốn xử lý rất nhiều thứ. Bất quá theo gió trôi qua vẫn chưa đi xa, A Phi bỗng nhiên gọi một tiếng, theo gió trôi qua quý phái người bảo thủ đã ở lần này trong nhiệm vụ sao? Này theo gió trôi qua quay đầu lại nhìn A Phi liếc ánh mắt mang theo vui vẻ nói, người bảo thủ là bổn bang đệ nhất cao thủ tự nhiên là không phải ít rồi, hắn tại lúc này đây trong nhiệm vụ thuộc về hạch tâm nhân viên. A Phi huynh đệ biết hắn, A Phi trong lòng hơi động, lắc lắc đầu nói, ta chỉ là nghe nói mà thôi, hữu duyên có thể muốn gặp gỡ vừa thấy. Theo gió trôi qua gật gật đầu, có phần có thâm ý nhìn A Phi liếc. Nói, ngày mai ta nhất định cho A Phi huynh đệ dẫn tiến, dứt lời hắn vừa chắp tay, diêu diêu bãi bãi đi. A Phi chằm chằm vào theo gió trôi qua bóng lưng nhìn một hồi, đợi đến lúc theo gió trôi qua biến mất về sau mới thu hồi ánh mắt vụng trộm thở dài. Người bảo thủ là che mặt khách sao? A Phi tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, ngày ấy hắn và Vân Trung Long đại chiến một trận, nhưng là cảm giác cảm thấy Vân Trung Long không phải che mặt khách này cũng không có trực tiếp chứng cứ chỉ. Cái, là một loại cảm giác, A Phi thì thật vẫn muốn biết rõ che mặt khách thân phận, Vân Trung Long là một hiềm nghi, người bảo thủ cũng là một hiềm nghi, nếu như có thể cùng người bảo thủ gặp mặt một lần, nói không chừng có thể biết đến rõ ràng hơn một ít. Theo gió trôi qua rời đi về sau, ban thưởng ngươi nhất thương ngồi ở A Phi trước mặt phối hợp cạn. Một chén, nhìn A Phi liếc nói, có chút không muốn. A Phi khoát khoát tay, cười nói, nơi đó có cái gì không muốn, nhiều như vậy chỗ tốt tay cầm đều mềm nhũn, ta chỉ là không nghĩ tới sẽ lần thứ 3 làm môn phái quật khởi nhiệm vụ, ai nha uy, gần đây làm nhiệm vụ đều làm hơi mệt chút. đúng, mệt mỏi, đây mới là A Phi có chút không quá cam tâm tình nguyện tiếp được nhiệm vụ này duyên cớ. Hắn nghỉ ngơi một chút chính là loại ở trong game cưỡi ngựa tùy ý đi bộ nghỉ ngơi, mỗi ngày đều nhào vào võ công, đánh nhau cùng nhiệm vụ lên, trong nội tâm tóm lại là có chút xúc động. Ban thưởng ngươi nhất thương lại vỗ vỗ A Phi bả vai, nói, ngươi này cá tính cách A Hát. Nếu là không hiểu được cự tuyệt người, về sau nhất định sẽ rất mệt mỏi. Đây là nhiệm vụ thứ ba, về sau còn sẽ có đệ tư cái thứ năm. Theo ngươi về sau võ công tinh, tiến, xin ngươi giúp một tay nhiệm vụ đó chính là hơn đi. Nếu như ngươi nguyện ý về sau liền qua cuộc sống như vậy, vậy cũng không cần để ý tới lời nói của ta. A Phi sững sờ, nửa ngày mới nói, dù sao cũng là trộm tâm giới thiệu. Ban thưởng ngươi nhất thương kỳ thật đã sớm nhìn ra A Phi có chút không vui. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi và hắn rất thuộc sao. Theo ta được biết trộm tâm đẹp trai bất quá là cùng ngươi ở đây trong phòng giam biết. Còn lần này là các ngươi lần thứ hai gặp mặt, đương nhiên ta không phải đối với hắn có ý kiến, lúc này đây chúng ta môn phái nhiệm vụ trộm tâm cũng là đã ra lực. Bất quá hắn cùng ngươi coi như là bèo nước gặp nhau bằng hữu, nếu như về sau từng cái nhận thức người của ngươi, đều đã chạy tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đều sẽ đáp ứng. Trộm tâm đẹp trai còn như vậy, này, những người khác à ta, Phong Y Linh, Hồ Ly, Kim Hoàn Đao, Gió Mát còn có Trường Thương môn nhiều huynh đệ như vậy, trong môn phái nhận thức người của ngươi biển đi. A Phi không nói, trong lòng suy nghĩ mình sẽ đáp ứng sao. Hắn cũng biết nếu như tiếp tục như thế, mình ở trong game sinh hoạt đó chính là đã xong, mỗi ngày giúp người khác làm nhiệm vụ muốn làm chết rồi. Chơi trò chơi tuy cần kết giao vài bằng hữu, nhưng là nếu như muốn dùng loại phương thức này, liền không phải chơi trò chơi mà là bị trò chơi chơi. Hơn nữa A Phi hắn chỗ hướng tới đấy, nhất định không phải loại này làm nhiệm vụ làm thổ huyết trò chơi kiếp sống, mà là cái loại này du lịch giang hồ tiêu sái. Có lẽ ban thưởng ngươi nhất thương nói đúng, không hiểu được cự tuyệt, sẽ trôi qua rất mệt a, điểm này vô luận là ở trong game vẫn là trong hiện thực đều là giống. Nhau, đúng lúc này, A Phi nhận được một cái hảo hữu tin tức mở ra xem dĩ nhiên là trộm tâm đẹp trai gửi tới. Huynh đệ ngượng ngùng, đem ngươi kéo vào nước, vốn ta cũng không muốn đến, không biết làm sao theo gió trôi qua xin ta tới, đến một lần hắn là chúng ta cái bang đại sư huynh, thứ hai hắn cũng là ta thực tế bằng hữu ta thoái thác bất quá liền kéo xuống mặt mũi đi cầu ngươi một bà. Ngày mai xong việc sau ta mời ngươi ăn cơm, Hắc Liên Xuân Thủy bên kia ta đã nghe ngóng, ngược lại thời điểm ta giúp ngươi đến coi như là đền bù trong nội tâm của ta áy náy. A Phi xem xong rồi sững sờ một hồi, chợt hội tâm cười cười. Nếu như nói A Phi trước khi còn có một chút mất hứng, xem hết cái tin tức này về sau liền là không có một chút tức giận ý tứ. Rất nhiều chuyện thường thường chính là như vậy, dư thừa một câu thoạt nhìn rất dư thừa. Lại là có thể cải biến rất nhiều kết cục. A Phi cho mình châm một chén rượu, bưng lên đến đối với ban thưởng ngươi nhất thương nói ra, đại sư huynh A, 5 vạn lượng bạc cùng người chuyện trong lúc đó, người quan trọng hơn. Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, hắn biết rõ A Phi đã minh bạch ý của mình, một lát sau hắn bỗng nhiên nói, ngươi nghe ngóng này người bảo thủ tin tức làm như vậy là vì cái gì? A Phi đem ý nghĩ trong lòng nói ra OKN thúc. Com, về người bảo thủ là che mặt khách suy đoán, nhưng thật ra là người trong kính bọn hắn nói cho A Phi đấy, mà A Phi cũng một mực nhớ kỹ trong lòng. Nhất là ngày đó cùng Vân Trung Long đấu qua một hồi về sau, A Phi liền đem Vân Trung Long hiềm nghi giảm mạnh rồi. Nội công chiêu số còn có chiến đấu thói quen, Vân Trung Long cùng cái kia che mặt khách không có nửa điểm nhi chỗ tương tự. Duy nhất một điểm tựu là võ công đều rất mạnh, đều có thể đè nặng A Phi đánh. Hơn nữa mặt trời lặn đã từng chính miệng nói cho A Phi, ngay tại A Phi đại chiến che mặt khách ngày đó, Vân Trung Long là ở Hoa Sơn xuất hiện. Đương nhiên ở trong game, này không thể với tư cách trực tiếp chứng cớ, bởi vì trong trò chơi là có thể dịch dung đấy, ai cũng không nói chắc được Hoa Sơn chính là cái kia Vân Trung Long có phải thật vậy hay không. Bất quá A Phi đã có cảm giác này rồi, như vậy hiểm nghi lớn nhất là được cái bang người bảo thủ rồi, cái này xuất quỷ nhập thần cao thủ, có được cái bang đệ nhất thực lực lại không muốn làm đại sư huynh, khiêm tốn tác phong, cường hãn võ công, còn có cái kia chiếc có đại biểu ý nghĩa hàng long thập bát trường, đều bị người bảo thủ tại A Phi trong nội tâm dĩ nhiên đã thành đệ nhất người hiểm nghi. Ban thưởng ngươi nhất thương nghe A Phi vừa nói như vậy, cũng là rơi vào trầm tư. Một lát sau mới nói, nếu như người bảo thủ là che mặt khách vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. A Phi nở nụ cười, ta coi chừng cái gì, lần này là cái bang nhiệm vụ, người bảo thủ cũng là người của cái bang, chẳng lẽ hắn còn muốn đối phó người một nhà hay sao? Ban thưởng ngươi nhất thương lại có phần có thâm ý nói, người bảo thủ liền thật sự là người của cái bang sao? Nói không chừng đây là hắn một cái che giấu thân phận mà thôi, trong trò chơi vô gian đạo có thể hay đi rồi. phái Nga Mi chính là cái kia hải đường, ngươi không phải là thấy tận mắt sao? Cách chương,